thì ta khuyên ngươi hãy bỏ ngay ý định đó đi. Chỉ cần chúng ta nói với bá phụ một tiếng, e rằng Liêu huynh sẽ vĩnh viễn không có cơ hội sử dụng bảo vật của bổn tộc. Cho dù ngươi có trong tay tín vật của anh trưởng lão thì cũng vậy thôi. Âu Dương Cầm sầm mặt xuống nói. Cầm tiên tử đang uy hiếp Liễu Mỗ sao? Liêu Minh vừa nghe xong lời này liền nhíu hai mắt quay nhìn Âu Dương Cầm, đồng thời trong lòng hắn thầm đánh giá nàng này một chút. Những lời Cầm muội vừa nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng đó là tâm huyết của tỷ muội chúng ta. Chỉ cần Liễu đạo hữu trợ giúp để tỷ muội chúng ta không phải gả cho tên Long Hiên kia, thì hai người chúng ta cam đoan sẽ đem hết toàn lực thuyết phục bá phụ cho đạo hữu sử dụng thanh rượu Lung Linh Bích, hơn nữa còn có thể trả cho Liễu đạo hữu một số đồ vật chân quý làm thủ lao, coi như là tạ lễ. Âu Dương Thế Gia chúng ta có thanh hồn đan, đan này có thể tinh luyện tinh phách của con người, rất có ích cho việc tiến giai giả đan kỳ. Âu Dương Thiến hò nhẹ một tiếng tiếp tục thuyết phục. Liễu Minh cau mày nhưng cũng không lập tức đáp ứng. Như vậy đi, vô luận là Liễu Minh có quyết định giúp Âu Dương Thế Gia chúng ta làm việc này hay không, trước tiên hãy cùng chúng ta gặp qua gia chủ một chút được chứ? Nếu không, dù là Liễu Huynh có đợi ở đây thêm 3 tháng nữa cũng không có tác dụng gì đâu. Âu Dương Tiến nhìn qua Âu Dương Cầm một chút rồi đột nhiên mở miệng đề nghị. Vậy xem ra là cũng tốt, làm phiền hai vị tiên tử. Liễu Minh nghe xong thoáng giật mình, nhìn hai tỷ muội Âu Dương một cái, rồi gật đầu đáp ứng. Âu Dương gia chủ tương đương với thiên qua chân nhân, trưởng môn của Thái Thanh Môn. Vậy mà Âu Dương tỷ muội lại có thể tùy thời bái kiến. Điều này cho thấy thân phận hai nàng không hề thấp ở trong Âu Dương gia. Phải biết rằng trong Thái Thanh Môn thì thiên qua chân nhân có địa vị rất cao. Không nói là Liễu Minh, cho dù Âm Cửu Linh với thân phận là trưởng tòa của Lạc U Phong cũng không thể tùy thời tùy lúc mà bái kiến. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên đi ngay, vừa vặn gia chủ hôm nay có mặt ở nhà. Vừa nghe Liễu Minh đồng ý, hai thiếu nữ đều tỏ vẻ vui mừng. Liễu Minh lập tức đi vào trong phòng, dặn dò Nam Đồng vài câu, rồi theo hai nàng đi gặp Âu Dương gia chủ. Một lát sau, Liễu Minh đi theo Âu Dương tỷ muội ra khỏi Ngân Tần Các, hóa thành 3 đạo độn quang, bay về hướng sâu trong Tuyển Mộng Sơn mạch. Ngọn chủ phong của Tuyển Mộng Sơn hùng vĩ chót vót, cao vút trong mây, thân núi toàn nham thạch nhuốm một màu tím đen, cây cỏ nơi đây cũng mang khí tức màu tím huyền ảo. Sau một nén nhang, dưới sự dẫn đường của Âu Dương tỷ muội, ba người đã tới đỉnh ngọn chủ phong. Trước mặt là một tòa đại điện màu tím cực lớn được làm từ nham thạch. Vừa cách tòa đại điện chừng trăm trượng, Liễu Minh bỗng cảm thấy thân thể trầm xuống, có một cỗ hấp lực khổng lồ kéo người hắn xuống phía dưới. Liễu Minh cả kinh, hắc quang trên người chợt tỏa ra, hắn khởi vận Long Hổ Minh Ngục Công chống lại, nhưng mặc cho hắn thúc giục pháp lực như thế nào cũng không thể được kháng cự cỗ hấp lực này. Sau một lát, toàn thân hắn đã bị kéo rơi xuống quảng trường ở phía đối diện. Hai chân vừa chạm vào quảng trường thì bỗng nhiên cỗ hấp lực biến mất, đến nhanh nhưng biến mất cũng thập phần đột ngột. Âu Dương tỷ muội lúc này đã sớm đứng ở đây, nhìn thấy Liễu Minh có thể kiên trì trong không trung lâu như vậy, trên mặt hai nàng liền hiện rõ vẻ kinh ngạc. Liễu Huynh không cần kinh hoàng, đây là đại điện nghị sự của Âu Dương gia chúng ta, nên bên ngoài có bố trí một vài cấm chế cấm không. Âu Dương Tiến nói như giải thích. Thì ra là thế, làm cho tại hạ một phen kinh hoàng. Liễu Minh có chút giật mình, vừa trả lời vừa quan sát chung quanh. Nơi này nếu là chỗ trọng yếu của Âu Dương Thế gia, thì hắn tin tưởng không chỉ có bố chế cấm không, nói không chừng không biết chỗ nào đó đã thiết lập trận pháp sát phạt, đoạt đi tính mạng con người. Ở trong lực hút vừa mới đây, Liễu Minh đã tinh tế phát hiện ra một tia khí tức sát phạt lóe lên rồi biến mất. Khi hắn muốn cảm ứng kỹ hơn, thì tỷ muội Âu Dương Tiến đã đi trước tới cửa đại điện, khiến Liễu Minh phải đi theo. Hai bên cửa đại điện mỗi bên có một tên hộ vệ thân hình cao lớn đang đứng. Trên hai người vận giáp màu tím, một tay cầm đao, một tay nắm tấm thuẫn. Một tên hộ vệ trong đó thấy ba người Liễu Minh đi tới, mặt không biểu cảm chắn trước người ba người quát lớn từ xa. Trong địa nghị sự đại điện, không được tiến vào. Liễu Minh đưa mắt thoáng quét qua hai người tên hộ vệ. Trên hai người tên này có phát ra khí tức cường đại, bất ngờ đều là tu sĩ hóa tinh kỳ. Phát đao và tấm thuẫn trong tay tỏa ra tinh quang lập lòe, đúng là hai kiện linh khí cực phẩm, phẩm chất rất cao. Âu Dương Thiến thấy vậy hử nhẹ một tiếng, lật tay lấy ra một tấm lệnh bài màu tím, rồi nắm trong tay, hơ hơ một cái. Hộ vệ mặc áo giáp màu tím đưa mắt trong lệnh bài trong tay Âu Dương Thiến xong, liền hơi khom người thi lễ, rồi lập tức nhường đường.

thoáng suy nghĩ một chút rồi nói. Bản thân hắn ở trong ảo cảnh Huyễn Ma Đồng đã không biết bao nhiêu lần đối mặt với lôi yêu, yêu tu đạt cấp thiên tượng cảnh chân chính mà còn có thể công thủ tự nhiên. Điểm áp lực này của gã trung niên áo tím còn xa mới thể tạo thành ảnh hưởng với hắn. Nhưng mà lúc này, tỷ muội Âu Dương Tiến ở bên cạnh sắc mặt lại biến, không chịu nổi luồng linh áp này, bịch bịch lui về mấy bước. Khuôn mặt Sa Sở Nhi cũng là trắng bệch ra, nhưng thình lình trong mắt hiện lên nét quật cường, sau khi đạp đạp lui lại mấy bước, cuối cùng bắt quyết, ổn định thân hình, lập tức ưỡn ngược nhìn thẳng vào gã trung niên áo bảo tím. Gã trung niên áo bảo tím thấy thế hừ một tiếng, từ trong mắt mãnh liệt bắn ra hai cột sáng màu tím như thực thể, phóng thẳng về hai mắt Sa Sở Nhi. Chu hồn thứ. Âu Dương Thiến thấy vậy không khỏi thất thanh la lên một tiếng. Đây là tinh thần bí thuật nổi danh của Trung Thiên Âu Dương Thế Gia, chỉ có tu sĩ chân đan mới có thể tu luyện, dùng tinh thần lực cường đại ngưng tụ thành công kích như thực thể. Loại công kích vô hình này không cách nào tạo ra tổn thương trên nhục thể đối phương, nhưng lại có thể làm tổn thương nặng nề đến tâm tình lực, thậm chí là tới thần hồn của đối phương. Gia Sở Nhi dường như không ngờ rằng gã trung niên áo bảo tím đột ngột ra tay. Trên người nàng bỗng sáng lên một tầng ánh sáng trắng, mãnh liệt giấy thoát ra khỏi linh áp khổng lồ đang đè nén, rồi quát khẽ một tiếng, tay ngưng tụ pháp quyết, tức thì trước người nổi lên những điểm sáng vàng lấp lánh, đoạn chúng ngưng tụ thành một tấm bình chướng màu vàng chắn ở trước người. Nhưng gã trung niên áo bảo tím chỉ cười lạnh lùng, sau một khắc chỉ nghe một tiếng phành truyền đến, bình chướng màu vàng đất thoảng như có gì đó bất ổn, lóe lên xong liền bị hai cột sáng màu tím xuyên thủng qua, đồng thời còn giữ nguyên tốc độ mà bắn về phía Sa Sở Nhi. Thần sắc Sa Sở Nhi đại biến, đối mặt với tu sĩ chân đan chân chính, dù đối phương không dốc toàn lực xuất thủ, nhưng lấy tu vi của nàng cơ bản cũng không cách nào ngăn nổi. Mắt đành trông cột sáng màu tím lóe lên rồi biến mất kia chuẩn bị đánh lên người. Nhưng vào lúc này, một tiếng phốc vang lên, một bàn tay lớn có tầng khói đen bao phủ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Sa Sở Nhi. Cột sáng màu tím đập lên bàn tay to lớn kia, rồi liền hóa thành hai quầng sáng tím nổ tung ra, tan biến trên mặt ngoài của bàn tay. Sắc mặt gã trung niên áo bảo tím lập tức biến đổi, chỉ thấy trước người Sa Sở Nhi, chẳng biết từ lúc nào có thêm một bóng người bị khói đen lượn lở bao phủ, đúng là Liễu Minh đang nâng một cánh tay. Sắc mặt thoáng có chút trở nên trắng nhợt, nhưng liền khôi phục như thường, tay kia lại kéo Sa Sở Nhi nhẹ nhàng lui về phía sau mấy bước. Tới chỗ cách gã trung niên áo bảo tím hơn 10 trượng thì mới dừng lại. Liễu đại ca, Sa Sở Nhi cả kinh, có điều khi trông rõ khuôn mặt Liễu Minh thì đôi mắt đẹp lập tức sáng ngời lên. Liễu Minh khác cười với Sa Sở Nhi nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài. Hắn ra tay lần này quả thực có chút đường đột, những thứ khác không nói, trước mắt chỉ e sẽ đắc tội với gã trưởng lão Âu Dương gia ở trước người. Nhưng mà hắn với Sa Sở Nhi khi quen biết một phen ở Quỷ Mạc, muốn hắn ngồi nhìn nàng bị thương trước mắt nhìn mà nói, thì tự nhiên hắn không cách nào làm được. Tiểu bối đến từ đâu mà dám cả gan ở đây dương oai? Gã trung niên thấy thế cực kỳ tức tối, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén lạnh lùng nhìn về phía Liễu Minh. Tân trưởng lão, vị này chính là Liễu Minh đạo hữu của nội môn Thái Thanh Môn, chuyến này đặc biệt tới Tuyển Mộng Sơn bái phỏng gia chủ. Âu Dương Thiến thấy vậy nhíu mày một cái nhưng vẫn mở miệng giới thiệu. Đồng thời nàng này liên tục nhẹ nhàng cất bước, hữu ý vô tình đi tới giữa hai người, mơ hồ chắn trước người Liễu Minh. À, thì ra ngươi chính là cái tên Liễu Minh, cũng muốn mượn thành rượu lung linh bích của bổn tộc. Gã trung niên áo bảo tím nghe thế, ánh mắt lóe lên, trên mặt lộ ra nét lạnh nhạt. Cùng lúc đó, trong tai Liễu Minh vang lên mấy câu mà Âu Dương Cẩm nhanh chóng chuyển âm tới. Liễu Minh sau khi nghe xong, trong lòng không khỏi khẽ giật mình. Gã nam tử trước mắt này gọi là Âu Dương Tân, dĩ nhiên cũng chính là gã trưởng lão trong Âu Dương gia đang dốc sức thúc đẩy quan hệ thông gia giữa Âu Dương Thế Gia và Ma Huyền Tông. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn thầm cân nhắc một chuyến, sau đấy liền dùng thần sắc bình tĩnh buông Sa Sở Nhi, đồng thời chắp tay nói: Thái Thanh Môn Liễu Minh bái kiến tân trưởng lão. Hừ, Thái Thanh Môn tên tuổi thật lớn, chẳng qua chỉ là một gã đệ tử nội môn mà cũng muốn để tâm đến việc nhà Âu Dương, lá gan cũng không khỏi lớn quá. Âu Dương Tân nghe thế, vẻ lạnh nhạt trên mặt, không giảm chút nào. Không dám, văn bối chẳng qua từng ở Nam Hoang gặp Sa cô nương một lần, thế nên biết nàng ta là môn hạ đệ tử của một vị đại năng thông huyền của Nam Hoang. Không biết tân trưởng lão có thể nể mặt vì đại năng này mà để cho nàng nói hết lời hay không? Liễu Minh mỉm cười nói. Đại năng thông huyền? Tiểu bối, người nói nhảm cái gì đó?